Ngạo Thế Đan Thần, chương 2131, chương 2139, tuy bại nhưng vinh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường sắc mặt cũng rất là ngưng trọng. Này Tiêu Bình luyện đan trình độ thật sự rất mạnh. Chính hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến. Hắn đối chính mình có thể hay không thắng, cũng không có để, nếu là trước kia, hắn khẳng định phi thường tự tin. Hảo. Chúng ta là ở cùng cái thời gian hoàn thành, hiện tại liền xem số lượng cùng phẩm chất, Tiêu Bình nói, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó cùng Tiêu Bình đồng thời theo đan lô phía trong lấy ra ngũ hành thần đan. Xem thấy bọn họ lấy ra ngũ hành thần đan, mọi người nhất thời ngây dại, thế nhưng đều là lục viên, này ngũ hành thần đan có thể luyện chế ra 2-3 viên cũng đã phi thường lợi hại. Nhưng hiện tại bọn họ lại có thể luyện ra lục viên. Theo ánh sáng màu mặt trên đến xem, khẳng định đều là thượng thừa phẩm chất, mọi người lúc này cũng không dám tái coi khinh Trầm Tường. Càng thêm không dám tái giễu cợt Tiêu Bạch Phượng ở dưỡng nam nhân. Có thể ở nửa lâu ngày thần, một lò luyện chế ra lục viên ngũ hành thần đan nam nhân. Đều có thể dưỡng 2 cái Tiêu Bạch Phượng, đánh ngang sao? Kia lão tùy tùng nói, không, hiện tại muốn xem phẩm chất gì. Tiêu Bình xuất ra một cái vòng tròn bàn, vòng tròn trung gian có một tiểu ao điểm, vừa vặn có thể để vào một thần đan, mà ở vòng tròn trung gian bên cạnh có một khối hình vuông thủy tinh. Mặt trên có rất nhiều phức tạp linh văn, đây là thí nghiệm phẩm chất thần khí, là sư phó của ta ủy thác Cửu Tiêu Thần Đế luyện chế. Người đáng tín nhiệm cái này thần khí, Tiêu Bình nói, Trầm Tường gật gật đầu, Cửu Tiêu Thần Đế tuy rằng bị đánh ngã, nhưng hắn luyện chế ra rất nhiều thần khí vẫn như cũ truyền lưu. Hơn nữa phi thường chân quý, hảo, vòng tròn mặt trên địa phương hình thủy tinh hội biểu hiện trị số. Trị số càng lớn, phẩm chất càng cao, chúng ta phân biệt chắc chúng ta luyện ra đến lục viên thần đan. Chỉ số tổng thêm đứng lên lớn nhất chính là thắng lợi phương. Tiêu Bình giờ phút này sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc. Hắn cũng không muốn thua cấp Trầm Tường. Hảo, Trầm Tường gật đầu nói. Ta trước đến, Tiêu Bình để vào một ngũ hành thần đan tại kia tiểu ao điểm phía trong. Thủy tinh nhất thời sáng lên đến. Xuất hiện chỉ số 90, Tiêu Bình nói. Sau đó làm cho Trầm Tường thấy rõ ràng. Tiếp tục đi, Trầm Tường nói, Tiêu Bình đem kia một ngũ hành thần đan lấy ra, để vào mặt khác một, biểu hiện cũng là 90, liên tục lục viên đều là phẩm chất 90. Trầm Tường đối này cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, này Tiêu Bình thế nhưng khống chế được tốt như vậy, có thể như thế vững vàng. Đến ngươi, Tiêu Bình nói, Trầm Tường để vào chính mình luyện chế ngũ hành thần đan. Thứ nhất viên biểu hiện là 93, điều này làm cho mọi người nhất thời sợ hãi than đứng lên. Phẩm chất thế nhưng so với Tiêu Bình tốt, mà kế tiếp 4 viên đều là 90, hiện tại đến phiên cuối cùng 1, nếu cũng là 90, Tiêu Bình liền thua. Lúc này Tiêu Bình ngưng thần nhìn cái kia thí nghiệm thần khí. Hắn cái trán thế nhưng chảy ra mồ hôi. 86, Trầm Tường nhướng mày. Có chút không thể tin được, hắn thế nhưng thua, Tiêu Bình lục viên chắc được tổng giá trị là 540. Mà Trầm Tường là 539, tuy rằng thua một chút, ta thắng, Tiêu Bình cười nhẹ, nhưng thắng được cũng không thoải mái. Ngươi chỉ cần thiếu chút nữa điểm có thể thắng ta, kia 10 ức thần nguyên thạch ta cũng không cần. Dù sao ta thắng, Tiêu Bình cũng không cần kia 10 ức thần nguyên thạch. Có thể bảo trụ hắn kiền nguyên thần hỏa đan là đủ rồi. Trầm Tường mặc dù bại nhưng vinh, bởi vì Tiêu Bình thật sự thắng được không thoải mái. Hơn nữa Trầm Tường có thể luyện chế ra một phẩm chất 98. Này tương đương không sai. Tại đây đế cửu cung bên trong, nếu không phải cái loại này thực lão luyện đan sư, căn bản làm không được. Trận này tỷ thí, cũng đã có thể nhìn ra Trầm Tường trình độ. Có thể nói cùng Tiêu Bình kém không có mấy, mà mọi người cũng biết Trầm Tường thần cách không nhiều lắm. Này cũng là ảnh hưởng đến hắn luyện đan phẩm chất trọng yếu nguyên nhân. Nếu hắn giống như Tiêu Bình tới tam đẳng thần vương, vậy khó nói. Cầm, cấp bình hoàng tử, Tiêu Bạch Phượng xuất ra một cái chữ vật túi. Đưa cho Tiêu Bình cái kia lão tùy tùng. Mọi người nhất tưởng chỉ biết đây là 10 ức thần nguyên thạch. Tiêu Bạch Phượng thế nhưng không lĩnh Tiêu Bình nhân tình. Nhưng là đối Tiêu Bạch Phượng hơi chút có điểm hiểu biết mọi người biết. Nàng tuy rằng là cái nữ tỳ, nhưng phi thường có cốt khí. Phải làm như vậy cũng không ngoài ý muốn. Căn cứ quy định, luyện chế đi ra thần đan không thể mang đi. Trầm Tường thua sau, tâm tình cũng không tốt. Lần sau tái so qua, Trầm Tường đối Tiêu Bình cười nói. Đến lúc đó ta nhất định hội lại thắng của ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi còn có thể thắng ta, này sẽ là của ngươi. Tiêu Bình giơ giơ lên trong tay kia thiền nguyên thần hỏa đan đan phương. Hắn tuy rằng hơi chút thắng Trầm Tường một chút, nhưng cấp tốc hắn tự tin. Trầm Tường đi vào Tiêu Bạch Phượng bên người, vẻ mặt vẻ xấu hổ nhìn nàng. Lần sau thắng trở về là được, ngươi cũng không kém. Tiêu Bạch Phượng đối Trầm Tường biểu hiện còn là phi thường vừa lòng. Ít nhất nàng không cảm thấy chính mình thua trận 10 ức thần nguyên thạch hội thực đau lòng. Nàng nói lời này thời điểm, còn đối Trầm Tường lộ ra thản nhiên mỉm cười. Đó là một loại cổ vũ cùng tán thưởng tươi cười. Trầm Tường là thua cho Tiêu Bình, nhưng này cũng làm cho hắn ở trong này nổi danh. Dù sao hắn trình độ cùng Tiêu Bình kém không có mấy. Chuyên cua tôi, nét, trở lại nhà cửa phía trong. Tiêu Bạch Phượng nói, ngươi có phải hay không không có xuất ra thực lực chân chính đến. Trầm Tường gật gật đầu, thở dài, ta sơ ý, quá coi thường người này. Đều do ta, vì không làm cho quá lớn động tĩnh, ta không sử dụng ra tối cường thủ đoạn đến. Tiêu Bạch Phượng rất rõ ràng Trầm Tường thực lực, bởi vì Trầm Tường luyện chế dị biến thiên hỏa thần đan liền phi thường đáng sợ. Cái loại này phẩm chất cao được dọa người, nàng cảm thấy Trầm Tường nếu luyện chế ngũ hành thần đan, khẳng định cũng có thể tới cái loại này có được linh quang phẩm chất. Nàng chính là kỳ quái Trầm Tường vì cái gì không có đi luyện chế. Nàng không biết là, Trầm Tường sử dụng là thiên luyện thuật thuật, hắn đến thần quốc phía trong, tuyệt đối không thể đem này bại lộ đi ra, mà hắn muốn luyện chế có được linh quang thần đan, liền kia phá đan lô, nhất định hội bạo lộ, đến lúc đó hắn sử dụng huyễn pháp bảo lô mà nói. Cũng rất dễ dàng bại lộ hắn thiên luyện thuật thuật, cùng với hắn chân chính thân phận. Nguyệt Nhi nói, Bạch Phượng tỷ, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thần nguyên thạch? Không bao nhiêu, chỉ có 2.000 nhiều vạn. Nhưng đối với dưỡng luyện đan sư mà nói, này cũng không đủ nhét kẽ răng. Tiêu Bạch Phượng thở dài. Không biết công chúa nàng có thể hay không bởi vì hôm nay ngươi cùng bình hoàng tử tỷ thí mà coi trọng ngươi. Nếu nàng vẫn như cũ không coi trọng mà nói, ta kế tiếp chỉ có thể tưởng cái khác biện pháp đến kiếm lời thần nguyên thạch dưỡng ngươi. Nguyệt Nhi cười khanh khách đạo, Bạch Phượng tỷ, ngươi kỳ thật không phải ở dưỡng tiểu nam nhân, chính là ở dưỡng một cái tiểu bại hoại. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào cũng nhiễm thượng loại này quái bệnh. Trầm Tường thân thủ lại gãi của nàng ngứa. Hắn cảm thấy này khẳng định là Long Tuyết Di mang phá hư của nàng. Đừng náo loạn, có người đến, vẫn là cái mỹ nhân. Nguyệt Nhi kêu, nàng bị Trầm Tường biến thành cười khanh khách cái không ngừng. Tiêu Bạch Phượng cũng biết có người đến, vội vàng đi mở cửa, là một gã hồng y nữ tử, xinh đẹp như ngọc trên mặt mang theo mê người mỉm cười. Nàng bộ dạng rất cao, cao hơn Tiêu Bạch Phượng hai cái đầu, là ngươi, công chúa cho ngươi đến sao? Tiêu Bạch Phượng nói, nàng cũng không có cấp này nữ tử hòa nhã sắc xem. Xem như vậy đi, hồng y nữ tử không có vào nhà. Bởi vì Tiêu Bạch Phượng không làm cho nàng tiến vào, nàng chỉ có thể thăm dò nhìn phía trong Trầm Tường, còn đối Trầm Tường lộ ra thực ngọt ngào ôn nhu tươi cười đến. Cách chương.